Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta đến với phần 2 của Miễn Truyện rồi. Chương thứ 351 mang tên 2 đối 1. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nhé. Thôn này chỉ nhận đại phương sư. Ngô Miễn liếc nhìn tên thô lỗ rồi nói: bản thân nơi này chính là trận pháp, bình thường khép kín, lúc cấp bách mở ra. Trận pháp một khi mở ra thì ngay cả cha ngươi cũng chịu không nổi. Nói xong, Ngô Miễn liếc nhìn ngôi nhà tranh nơi Quỷ Bất Quý bước vào thêm một lần nữa, rồi quay lại nói với Bách Vô Cầu: ông già làm việc của ông già, chúng ta làm việc của chúng ta, còn không đi thì sẽ không kịp nữa đâu. Dứt lời, Ngô Miễn và Bách Vô Cầu một người một yêu dẫn nhau đi ra khỏi thôn. Lại nói đến bên trong ngôi nhà tranh, sau khi Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam bước vào, liền trông thấy một người toàn thân bê bết máu nằm trên giường. Máu trên cơ thể người này đã đóng vón và thấm lại như màu nước thuốc. Nếu không phải nhìn thấy lồng ngực của hắn vẫn còn khe khẽ phập phồng, là ai nhìn thấy cũng sẽ không tin đây là một người sống. Ông lão đứng một bên giải thích: đại phương sư, nếu không phải được cứu chữa sớm, người này bây giờ đã mất mạng rồi. Ông già ta đến muộn mấy ngày, hắn cũng sẽ mất mạng. Quỷ Bất Quỷ nở một nụ cười kỳ quái rồi nói tiếp: ông già ta hiểu rõ thủ đoạn của các ngươi, không thể chờ hắn chữa lành vết thương, cứ được mấy canh giờ lại dùng thuật pháp đánh cho vết thương cũ nứt toác ra. Để cái thân thể trông như hồ lô máu này chắc cũng không cầm cự được mấy ngày nữa đâu nhỉ. Đại phương sư, người này thuật pháp cao cường, không phải người mà phương sĩ trong thôn chúng ta có thể đối phó được. Ta cũng là không còn cách nào khác mới phải ra hạ sách này. Ông lão nghe thấy đại phương sư nói như vậy thì hiểu sai ý, vẻ mặt đột nhiên trở nên sợ hãi. Làm không tệ, thà đánh chết còn hơn là để hắn trốn thoát một lần nữa. Quỷ Bất Quỷ khẽ mỉm cười rồi chuyển chủ đề, nói với cái bị thịt máu trên giường: Tổ Mân, đứng dậy đi, nhìn xem ai tới thăm ngươi đây. Khi giọng nói của Quỷ Bất Quỷ vang lên, cơ thể của Tổ Mân đột nhiên run rẩy dữ dội, sau đó hắn mở hai mí mắt đã sưng vù, nhìn chằm chằm vào Quy Bất Quy đang đứng trước mặt, dốc hết sức lực muốn chửi ông già này mấy câu. Nhưng tiếc là dù có cố gắng đến đâu, hắn cũng không thốt ra được một chữ nào. Nhận ra ông già ta rồi hả? Tốt lắm. Quy Bất Quy khẽ cười một tiếng rồi quay đầu nói với ông lão đứng sau lưng: được rồi, ông già ta giữ nhóc Nhậm Tam ở lại đây là đủ. Đưa người của các ngươi lui ra ngoài trước đi, đợi ông già ta hỏi xong chuyện rồi sẽ lại gọi các ngươi vào. Nghe thấy đại phương sư có chuyện bí mật muốn hỏi riêng Tù Mân, ông lão lập tức biết điều, đưa các thôn dân rời khỏi nhà tranh. Sợ chuyện riêng tư của đại phương sư bị lộ, nên ngay cả hai người gác cửa cũng tạm thời bị điều đi. Có điều việc ông lão làm vẫn là thừa thãi. Cùng lúc những người này rời đi, Quỷ Bất Quỷ đã hạ cấm chế bên trong ngôi nhà. Bây giờ cho dù đám người của ông lão kia có áp tai vào khe cửa nghe trộm, cũng không nghe được bên trong đang nói gì. Bố trí cấm chế xong xuôi, cơ miệng của Tù Mân lập tức giãn ra rất nhiều. Câu đầu tiên mà hắn thốt ra là: Quỷ Bất Quỷ, ngươi trở thành đại phương sư từ khi nào thế? Ngô Miễn đâu? Gọi y ra đây. Thù giết tôn sư không đội trời chung, người kêu y ra đây giết ta đi. Bằng không đợi ta bình phục lại, sớm muộn gì ta cũng giết y. Dù sao thì phái phương sĩ cũng không còn nữa, quả nhân đã giao vị trí đại phương sư cho ông già ta rồi. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà rồi lại nói tiếp: không cần gặp Ngô Miễn vội, thế này đi, người giúp ông già ta một việc, chỉ cần ngươi nói cho ta biết rốt cuộc ngươi tới đây làm gì, ông già ta sẽ lập tức gọi Ngô Miễn ra. Đến lúc đó, ăn tươi nuốt sống thế nào đều là chuyện của hai người các ngươi. thấy sao? Người bảo cái tên đầu bạc đó chết trước mặt ta, ta sẽ nói cho người tất cả những gì ta biết. Tù Mân cười một tiếng kỳ quái, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi làm thế, ngươi sẽ biết được bí mật lớn nhất của phái Phương Sĩ. Đến lúc đó, không cần bàn đến Từ Phúc nữa, Quỷ Bất Quỷ ngươi sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất thuật pháp từ xưa đến nay. Gần như cùng lúc Tù Mân nói ra lời này, từ phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dư chấn của vụ nổ lan đến ngôi nhà tranh của bọn họ, khiến nó rung lắc không ngừng, hệt như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Quỷ Bất Quỷ cau mày, lập tức hiểu ra ngay. Ông già mỉm cười nói với Tù Mân, xem ra người quen cũ của chúng ta đã tới rồi. Đi thôi, ra ngoài với ta, gặp người quen cũ nào. Trong khi ông già nói, Tù Mân đang nằm bẹp trên giường đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn hẳn. Vừa rồi khi hắn nói chuyện, cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều. Bây giờ bản thân giống như đã bình phục tương đối, không hề cảm thấy có chỗ nào khó chịu. Có điều Tù Mân dường như vẫn không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Khi Quỷ Bất Quỷ ngoắc ngón tay về phía hắn, đại đệ tử của Khâu Vô Chân lập tức đứng thẳng dậy, từng bước đi theo Quỷ Bất Quỷ và nhóc Nhậm Tam ra ngoài. Đầu lùng hai người một yêu bước ra khỏi nhà tranh, họ lại nghe thấy một tiếng nổ mạnh từ xa vọng đến. Theo sau tiếng nổ này còn có tiếng than khóc của cả nam lẫn nữ. Ông lão vừa rồi đã ra ngoài, dẫn theo Tam Nương và mười mấy thôn dân khác hối hả chạy đến bên cạnh Quỷ Bất Quỷ. Trông thấy Quỷ Bất Quỷ, ông lão thở hổn hển nói, đại phương sư, kẻ trốn thoát được lúc trước đã dẫn theo một con quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ đánh vào rồi. Xin ngài hạ pháp chỉ cho bọn ta hạ trận pháp nghênh địch, hay làm phiền đại phương sư ngài ra tay kết liễu hắn. Nguyên Sương trở lại rồi. Quỷ Bất Quỷ vừa nói vừa nhíu mày. Ông già không thể hiểu nổi tên yêu tăng này, nếu đã thoát nạn, cớ gì còn muốn quay lại phản đòn. Quay đầu nhìn lại Tù Mân cũng đang tỏ vẻ kinh ngạc. Ông già nhếch mép, mô phỏng nụ cười nhàn nhạt của Quảng Nhân nói, cũng tốt, ông già ta đỡ phải mất công đi khắp nơi tìm hắn. Trong khi ông già nói, một ngôi nhà tranh bỗng nhiên bốc cháy, sau đó thì thấy Hòa Thượng Nguyên Dương đỉnh đầu chọc lóc, dẫn theo một con quái vật toàn thân đầy mùi xác chết bước ra từ trong đám cháy, vừa đi vừa quát lớn, các phương sĩ, mau thả đồng bạn của bần tăng ra. Vẫn không thả, vậy ta sẽ thiêu đốt từng ngôi nhà một, gặp một người giết một người, cho đến khi nhìn thấy Tù Mân mới. Nguyên Dương còn chưa nói hết lời, đã nhìn thấy Tù Mân bê bết máu đứng trong đám đông hơn chục người ở đằng xa. Đừng ngày khi định xông tới, hắn đã kịp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khác đang đứng trước mặt Tù Mân, chỉ là người mà cách đây không lâu hắn vừa thoát khỏi, Quỷ Bất Quỷ. Quỷ Bất Quỷ khẽ mỉm cười nói với ông già, người dẫn người lùi về phía sau, lùi càng xa càng tốt, cẩn thận coi chừng lửa cháy cổng thành, cá trong hồ cũng bị luộc chết. Nghe thấy lời Quỷ Bất Quỷ nói, ông lão vội vàng tập hợp thôn dân phương sĩ lại với nhau, nhanh chóng di tản về phía cánh đồng lúa mạch. Vừa trông thấy Quỷ Bất Quỷ đứng trước người Tù Mân, nụ cười ngạo mạn trên mặt Nguyên Sương lập tức cứng lại. Còn chưa kịp lên tiếng, ông già ở phía đối diện đã mở lời trước. Nguyên Sương, từ biệt ở thành Lạc Dương, không ngờ chúng ta sẽ gặp lại ở đây. Thế nào, ngài nói ông già ta tới tìm đến thú tội đấy hả? Cùng lúc nhìn thấy ông già này, phản ứng đầu tiên của Nguyên Sương là quay đầu bỏ chạy. Nhưng Tù Mân rất quan trọng với hắn, sau một thoáng do dự, người ăn mặc như hòa thượng này vẫn đành phải cắn răng đi về phía Quỷ Bất Quỷ. Không đợi Nguyên Sương lên tiếng, ông già đã cười khà khà nói, bắt con Nguyên Sương, nếu đã tới đây thì hãy cùng Tù Mân đi theo ông già ta đi. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ông già ta thử xem ai có thể cứu ngươi ra. Trong khi Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, Nguyên Sương đã núp sau lưng con quái vật tỏa ra mùi xác chết đi cùng hắn tới đây. Đứng đằng sau con quái vật, Nguyên Sương mới cảm thấy tự tin. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói, Quỷ Bất Quỷ, vậy thì còn phải xem ngươi có khả năng đưa ta đi hay không đã. Ta quên chưa giới thiệu, nhìn thấy con quái vật này không? Nó vốn là do vị lâu chủ đeo bản nạ chuẩn bị cho đại phương sư Quảng Nhân, điều tiếc là nó chưa kịp hoàn thành. Thuật pháp của lâu chủ đã thuộc về ta, giờ đây ta đã hoàn thành nó. Quy bất quy, ngươi chỉ có một mình, thắng bại vẫn chưa thể nói rõ. Nói thì nói như thế, nhưng trong khi nói chuyện, Nguyên Sương cứ thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, như thể e ngại Ngô Miễn và Bách Vô Cầu sẽ lao ra bất cứ lúc nào. Thắng bại chưa định, thì ra người nghĩ như vậy. Quy bất quy cười khà khà, rồi đột nhiên dẫn một tia sét đánh vào con rối đầy mùi xác chết kia. Theo tiếng sét vang lên, còn quái vật trước người Nguyên Sương vẫn đứng im tại chỗ, không nhìn ra nó. Không nhìn ra nó bởi vì bị sét đánh mà có bất kỳ biến hóa nào. Loại con rối làm bằng xác chết này kỵ nhất là sấm sét. Quy bất quy vốn cho rằng một đạo thiên lôi giáng xuống ít nhiều cũng sẽ có hiệu quả, nào ngờ lại chẳng có tí gì thay đổi cả. Bây giờ ông già cũng đang nhìn ra lai lịch của con rối đầy mùi xác chết này. Hàng lông mày lập tức nhíu lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường. Ông già nói với nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh: "Đế tông môn Phương Sĩ tìm Ngô Miễn và Bách Vô Cầu, thứ đó không cần tìm vội, bảo hai người bọn họ quay lại rồi nói tiếp." Nhóc Nhậm Tam thoáng ngây người. Thằng nhóc nhìn Quy bất quy thắc mắc: "Là bất tử, phiền phức to rồi hả? Trông con rối này chỉ được cái to lớn một chút, có gì đặc biệt đâu." "Phiền phức thì cũng không đến nỗi nào, chẳng qua có chút lằng nhằng thôi. Thuật pháp vô dụng với con rối này, nhưng Ngô Miễn có cách tiêu diệt nó." Quy bất quy mỉm cười, rồi co chân đạp nhẹ một cái vào cái mông nhỏ bé của nhóc Nhậm Tam, nói: "Đi tìm Ngô Miễn đi, có ông già ta ở đây. Nguyên Sương muốn đưa Tù Mân rời đi chỉ là hy vọng hão huyền, cô phải để tên đầu bạc kia tốn chút sức lực." Trong lúc Quy bất quy nói chuyện, Nguyên Sương cũng đã nhìn ra ông già có vẻ bó tay trước con rối mà hắn đưa tới. Hắn lập tức nắm lấy cơ hội, nhờ lúc Quy bất quy ở đằng xa dặn dò nhóc Nhậm Tam, hắn và con rối khổng lồ đồng thời chia thành hai hướng lao về phía ông già. Trong nháy mắt, Nguyên Sương và con rối khổng lồ đã đến trước mặt Quy bất quy. Ông già đẩy nhóc Nhậm Tam một cái, nó thuận thế chui luôn xuống đất. Có điều mục tiêu của yêu tăng và con rối không phải là thằng nhóc này. Vừa lao tới, con rối khổng lồ đã vọt thẳng đến chỗ Quy bất quy, dùng thân hình cao lớn khác thường của mình húc vào người ông già. Nguyên Sương thừa cơ đến bên cạnh Tù Mân, túm lấy cánh tay hắn bỏ chạy ra phía sau. Đúng lúc này, Quy bất quy cười một tiếng kỳ quái, rồi nắm lấy một cánh tay của con rối. Cũng không biết ông già phát lực như thế nào, chỉ nghe thấy bùm một tiếng, con rối giống như bị một vật nặng nào đó đánh vào, cơ thể trong nháy mắt đã bị hất văng ra xa mấy chục trượng. Sau khi pháp lực đánh bay con rối, Quy bất quy ngay lập tức hướng về phía Nguyên Sương và Tù Mân. Ông già đánh vào vị trí giữa hai người, lại là một tiếng nổ lớn. Cánh tay Nguyên Sương và Tù Mân tiếp tục tiếp xúc với nhau, lập tức chảy máu đầm đìa. Con rối không sợ thuật pháp, nhưng hai người thì không có bản lĩnh ấy đâu nhỉ. Quy bất quy cười khà khà, rồi mặc kệ Tù Mân đã tái mét mặt mày, chạy thẳng về phía Nguyên Sương. Nhìn thấy ông già lao về phía mình, Nguyên Sương không dám ra mặt so chiêu, mà xoay người bỏ chạy một nước. Cùng lúc Nguyên Sương chạy trốn, Quy bất quy đuổi theo. Nơi xa có một bóng người từ trên trời giáng xuống. Con rối bị Quy bất quy đánh bay vừa rơi xuống đất đã bò dậy, lại cắm đầu lao về phía Quy bất quy. Ông già cũng không ngờ nó bị đánh như vậy mà không hề sứt mẻ một chút da lông nào. Thế con rối đã sắp lao đến chỗ mình, không còn cách nào khác, Quy bất quy đành phải tạm thời bỏ qua Nguyên Sương. Bà tay nhanh như chớp đánh vào lồng ngực của con rối. Sau một tiếng vang trầm đục như tiếng gõ trống, con rối toàn thân đầy mùi xác chết lại một lần nữa bị hất bay. Sau khi đánh bay con rối, Quy bất quy cũng không vội ra tay với Nguyên Sương. Ông già nắm lấy cổ tay Tù Mân, ánh mắt dán chặt vào nơi con rối rơi xuống. Đúng như suy nghĩ của Quy bất quy, con rối vừa rơi xuống lại lập tức đứng dậy, tùng hết sức nhảy bật một cái về phía bên này. Ông già đã đoán được động tác của con rối. Cùng lúc nó lao tới, ông già cũng mang theo Tù Mân đến bên cạnh Nguyên Sương. Lúc này cả người tên yêu tăng đã biến thành màu đỏ thẫm, cơ thể bắt đầu trở nên méo mó. Vô định phối hợp với con rối để cướp Tù Mân, không ngờ mình chưa kịp làm gì thì ông già kia đã đánh tới. Khi con rối đến vị trí vừa rồi của Quy Bất Quy thì ông già đã áp sát Nguyên Sương rồi dẫm một chân lên cái bóng của yêu tăng. Nguyên Sương lập tức giống như hóa đá, không thể nhúc nhích được nữa. Quy Bất Quy lập tức bóp lấy cổ hắn. Sau khi khống chế được Nguyên Sương, ông già dùng cả tay còn lại nâng hắn lên đập về phía con rối. Nguyên Sương có được thuật pháp của lâu chủ đeo mặt nạ, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tương thích, nhưng cũng không đến mức cách biệt với Quy Bất Quy nhiều như vậy. Ấy thế mà giờ đây ngay cả sức đánh trả hắn cũng không có. Bản thân Nguyên Sương cũng không ngờ được thuật pháp của Quy Bất Quy lại đạt đến trình độ như vậy. Và đến khi thân mình bị quăng đi, hắn mới lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng lúc này hắn có muốn phản kháng cũng đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể hét lớn một câu gì đó với con rối đã sắp sửa lao đến nơi. Lời Nguyên Sương hét lên nhiều nhất chỉ có thể trở thành mấy âm tiết, không ai nghe hiểu được hắn hò hét cái gì. Cùng lúc trước cuối cùng thốt ra khỏi miệng yêu tăng, con rối thình lình đứng bất động tại chỗ, hệt như vừa rồi hắn bị Quy Bất Quy cầm chân. Khoảnh khắc con rối đột ngột đứng yên, Nguyên Sương vừa vặn va vào thân thể nó. Sau đó thì một cảnh tượng khiến Quy Bất Quy không ngờ tới xuất hiện. Con rối vốn gì không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thuật pháp nào, vậy mà vừa bị cơ thể của Nguyên Sương va vào liền ngay tức khắc nổ tung. Một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể con rối lập tức hóa thành màn xương máu. Sau đó màn xương máu này nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, trong phạm vi 10 trượng xung quanh đã bị bao phủ trong xương máu. Nhưng như vậy vẫn chưa hết, cùng lúc màn xương máu xuất hiện, một cơn gió lạ thổi qua, màn xương máu lập tức mượn sức gió lan vào khắp thôn. Chứng kiến cảnh tượng này, Quy Bất Quy lập tức hiểu ra. Ông già bất giác hô lên thất thanh: "Nguy rồi, ông già ta trúng kế rồi." Ông già vừa lẩm bẩm vừa đi đến chỗ Tù Mân. Nhưng trong màn xương máu, Tù Mân đã biến mất không còn dấu vết. Màn xương máu do con rối tự phát nổ này cũng miễn nhiễm với thuật pháp. Quy Bất Quy thử tới thử lui mấy thuật pháp vẫn không thể xua tan nó đi. Ông già muốn dùng thuật pháp nhìn ra xa một chút cũng không làm được. Bây giờ chỉ có thể lầm lũi lần mò tung tích của Tù Mân, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Trong khi Quy Bất Quy tìm kiếm tung tích của Tù Mân và Nguyên Sương, hai người này đã ở trong một ngôi nhà tranh hoang vắng ở cổng thôn. Tù Mân đại nạn không chết, ngã vật ra đất thở hổn hển. Một lúc sau hắn đứng dậy nói với Nguyên Sương cô không khá hơn mình là bao: "Đều đã một con rối như vậy, tại sao lần trước chúng ta không mang đến cùng? Có nó thì chúng ta cần gì phải chật vật như vậy chứ?" "Đây là sát khí cuối cùng của ta, vốn định dùng để cầm chân đám người Ngô Miễn và Quảng Nhân. Giờ thì hay rồi, sau này thật sự chỉ có thể dựa vào bản thân." Trong khi nói, khuôn mặt Nguyên Sương phảng phất vẻ cô đơn khó tả. Có thể thấy lần này để giải cứu Tù Mân, hắn đã hạ đến vốn gấp. Chỉ là một con rối, so với vật mà Đại Phương Sư để lại thì chỉ như hạt cát trong sa mạc mà thôi. Tù Mân nhận lấy viên đan dược chữa thương mà Nguyên Sương đưa cho mình. Sau khi nuốt viên thuốc, hắn nói tiếp: "Bây giờ người ở bên ngoài đều cho rằng chúng ta đã đi rồi. Chúng ta chỉ cần đợi cho đến khi đám người Quy Bất Quy rời đi. Người và ta sẽ ra ngoài khống chế lão già tự xưng là chủ tọa kia, dùng mạng sống của cả thôn để dọn đường, kiểu gì cũng sẽ lấy được di vật của Đại Phương Sư." Sau khi thương lượng xong xuôi, hai người ở cổng thôn cố tình tạo dấu vết giả có người rời khỏi. Sau đó nhờ sự yểm hộ của màn xương máu mù mịt, cả hai trốn vào cánh đồng lúa mạch trong thôn. Được canh giờ sau, màn xương máu mới từ từ tan biến. Lúc này Ngô Miễn và Bách Vô Cầu cũng đã bị nhóc Nhậm Tam gọi trở lại thôn. Mấy người bọn họ tìm đi tìm lại mấy lần trong thôn, Điệp Vân không tìm thấy Tù Mân và Nguyên Dương đang ẩn núp không một kẽ hở. Bắt đầu Quy Bất Quy phát hiện ra dấu vết có người rời khỏi thôn, còn cho rằng đây là dấu vết giả do Nguyên Dương và Tù Mân tạo ra. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thôn nhiều lần, cuối cùng Quy Bất Quy cũng đổi giọng. Ông già ta cũng có lúc bị lừa. Đi thôi, bọn họ đi hết rồi, cứ coi như quảng nhân chưa nói gì đi. Hết chương 352. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 353. Bóng ma trong lăng mộ. Nguyên Sương và Tù Mân tận mắt nhìn thấy đám người Ngô Miễn và Quý Bất Quy rời khỏi thôn. Trước khi rời đi, họ còn tập hợp tất cả các phương sĩ ở trong thôn lại. Theo như lời ông già nói, Nguyên Sương và Tù Mân hao tâm tổn sức muốn tìm một vật được giấu tại một vị trí nào đó ở nơi này, sớm một gì cũng sẽ bất ngờ quay lại đánh một đòn hồi mã thương. Thuật pháp của người trong thôn quá yếu, nếu hai người bọn họ quay lại hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Thay vì thế, chỉ bằng cho những người này tạm thời rời khỏi thôn, đợi đại phương sư Quảng Nhân mời danh túc Quy Bất Quy của bản môn đến tọa trấn, rồi tất cả quay lại cũng không muộn. Mặc dù thuật pháp của người trong thôn rất yếu, nhưng trận pháp bày ở nơi này lại vô cùng mạnh mẽ. Vậy là già trẻ cả thôn nghe theo lời Quy Bất Quy, thu dọn đồ đạc có giá trị, rồi theo Quy Bất Quy rời khỏi thôn ngay trong đêm. Trước khi đi, ông lão chủ tọa đã khởi động tất cả trận pháp được bố trí trong thôn. Trước đó, hai người Tù Mân đã ăn quả đắng từ trận pháp, mới có kết cục một người suýt chết, một người chạy trốn. Thế tất cả thôn dân đều đã theo Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái rời đi. Tù Mân ở trong ruộng lúa mạch lại càng không dám tùy tiện ra ngoài. Không ngờ hắn và Nguyên Dương trải qua trăm ngàn khó khăn ở lại nơi này. Giờ thì tiến không được mà lùi cũng không xong. Có lẽ danh túc Quy Bất Quy trong miệng Quy Bất Quy chính là quảng nhân thật sự. Nếu ông ta dẫn theo Hỏa Sơn xuất hiện ở đây, hậu quả thế nào hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Nhưng trên mặt Nguyên Dương không hề có biểu cảm thừa thãi nào. Hắn lạnh lùng nhìn Quy Bất Quy và ông lão chủ tọa đưa thôn dân rời đi. Sau khi chắc chắn không còn người nào ở lại, hắn mới thu hồi thuật pháp, hiện thân nói với Tù Mân. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, không có thôn dân. Không có thôn dân cũng hay, đâu phải đề phòng bọn họ giở trò. Vừa rồi ngươi không nhìn thấy sao? Trước khi đi, bọn họ đã khởi động tất cả trận pháp. Thầy Nguyên Dương hiện thân hồi lâu, nếu không có gì khác thường, lúc này Tù Mân mới yên tâm thu hồi thuật pháp. Hiện thân tiếp tục nói với Nguyên Dương. Người có cơ thể trường sinh bất lão, không cần quan tâm đến trận pháp này. Nhưng lúc trước ta suýt nữa đã chết ở đây rồi, mới đó mà hòa thượng ngươi đã quên rồi sao? Trận pháp mở ra ngươi cũng sợ, đóng vào ngươi cũng sợ à? Nguyên Sương mang theo chút khinh thường liếc nhìn Tù Mân lại nói tiếp. Ngươi chờ ở đây, ta đi tìm cơ quan của tổng trận, đóng trận pháp xong thì sẽ quay lại. Trong khi nói, Nguyên Sương đã bước ra khỏi cánh đồng lúa mạch. Nhưng hắn mới đi được mấy bước đã thấy mặt đất dưới chân mình đột ngột nổ tung. Chỉ trong tích tắc, nửa người Nguyên Sương đã bê bết máu thịt. Nhưng chỉ có thế, tên hòa thượng vẫn giống như không sao, tiếp tục thận trọng bước về phía trước. Hành động to gan này thật sự khiến Tù Mân sợ hết hồn. Hắn có chút hoảng sợ nói với Nguyên Sương. Người không muốn sống nữa sao? Cho dù ngươi có cơ thể trường sinh bất lão, nhưng nhìn vết máu dính đầy đất đó đi. Đám người quảng nhân đến đây nhìn thấy vết máu sẽ hiểu ngay đã có chuyện gì xảy ra. Quảng nhân, khi bọn họ đến, chúng ta đã lấy được đồ và cao chạy xa bay rồi. Quê Sương quay đầu nhìn Tù Mân một cái rồi nói tiếp. Không tìm được vật mà đại phương sư Khâu Vút Chân để lại, mỗi ngày ta đều như sống trong cơn ác mộng. Người công không trả được thù, lúc nào cũng lo lắng không biết Ngô Miễn có giết được mình trước hay không. Giờ không liều, chết rồi sẽ không còn cơ hội để liều nữa. Trong khi Nguyên Sương nói, cơ thể vừa mới bị trận pháp làm bị thương đã gần như trở lại bình thường. Hắn vừa cẩn thận đi tiếp về phía trước vừa nói. Lúc trước khi ta rời đi, ta nghe thấy người, ta nghe thấy có người nhắc tới việc chủ tọa về nhà đóng trận pháp. Cơ quan của tổng trận chắc là ở trong ngôi nhà tranh của chủ tọa, kiểu gì cũng sẽ có cách đóng trận pháp lại. Chưa nói hết câu, Nguyên Sương đã lại sơ ý chạm vào trận pháp. Dù hắn có cơ thể trường sinh bất lão, nhưng bị thương vẫn sẽ rất đau đớn. Vậy mà tên hòa thượng này vẫn cắn răng không rên một tiếng, để vết chân đẫm máu của hắn in trên đường đi. Tù Mân cũng thấy đau thay cho hắn. Tuy nhiên sau lần va chạm này, cho đến tận khi Nguyên Sương đi mất hút, đều không vướng phải một trận pháp nào nữa. Tù Mân cứ ngồi chờ ở ruộng lúa mạch, mà đến tận hơn một canh giờ sau, hắn chợt nghe thấy tiếng cạch cạch phát ra từ dưới đất. Cùng với âm thanh này, mặt đất bắt đầu run nhẹ. Âm thanh này càng lúc càng lớn. Một lúc lâu sau, một tiếng nổ bùm vang lên, mọi thứ trở lại bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tổ Mân dù sao cũng không có bản lĩnh trường sinh bất lão giống như Nguyên Sương. Mặc dù đây có lẽ chỉ là phản ứng của việc trận pháp được đóng lại, nhưng Tổ Mân vẫn không dám tùy tiện thăm dò. Lờ như không phải do trận pháp được đóng thì sao? Tù Mân không thể so với Nguyên Sương. Hàn Dân có khả năng chết bất đắc kỳ tử bên trong trận pháp này. Một lúc lâu sau, Tù Mân nhìn thấy bóng dáng của Nguyên Sương từ xa đi lại phía mình. Thế Tù Mân vẫn ở lại ruộng lúa mạch, không dám ra ngoài. Tên hòa thượng này mỉm cười giễu cợt rồi nói: "Không phải ngươi muốn để ta tự đi lấy dị vật của Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân đấy chứ? Tù Mân à, ngươi còn định ở đây đến lúc nào vậy hả?" Nghe thấy Nguyên Sương nói như vậy, Tù Mân mới thận trọng bước ra khỏi cánh đồng lúa mạch. Sau khi đi được vài bước mà không thấy có dấu gì xảy Sau khi đi được vài bước mà không thấy có gì xảy ra, Tù Mân mới vững tâm hơn. Hai người một trái một phải đi tới khu đất trống được dùng để phơi lúa mạch ở trong thôn. Để đến bãi đất trống, Tù Mân và Nguyên Sương nhìn nhau. Sau đó Tù Mân quỳ xuống dưới đất bắt đầu tìm kiếm. Nguyên Sương liếc hắn một cái rồi cũng quỳ xuống tìm. Tù Mân vừa tìm kiếm vừa căng thẳng nói với Nguyên Sương: "Cẩn thận một chút. Lần trước chính ngươi đã kích hoạt cơ quan, kết quả ngươi bỏ chạy, còn ta suýt nữa thì vạn kiếp bất phục. Hành động lần trước của hai người cũng không khác lần này là bao. Nhưng Nguyên Sương không biết đã kích hoạt cơ quan kiểu gì, kết quả là cả hai đồng thời bị trận pháp tấn công. Nguyên Sương dựa vào cơ thể trường sinh bất lão của mình liều mạng chạy trốn, chỉ có một mình Tù Mân xui xẻo, cơ thể không hiểu sao lại rơi vào tay đám người trong thôn. Một sai lầm ta sẽ không mắc lại lần thứ hai." Trong khi Nguyên Sương nói, vị trí mà tay hắn chạm vào đột nhiên phát ra tiếng vang trầm đục. Ngay khi Tù Mân run lên vì sợ hãi, thì thấy mặt đất dưới chân hai người đột nhiên sụp xuống. Cùng mày thuật pháp của cả hai đều không hề kém. Khoảnh khắc mặt đất sụp xuống dưới, Tù Mân và Nguyên Dương gần như đồng thời phản ứng lại. Hai người cùng vận dụng thuật pháp thi triển phép đằng không, lơ lửng trên không trung, nhìn vào cái hố tối đen điềm mực ở dưới chân. Cái hố đột nhiên sụp xuống, sâu không thấy đáy. Hai người dùng thuật pháp cũng không thể nhìn rõ tình hình bên dưới. Tù Mân và Nguyên Dương đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cơ thể của cả hai đồng thời hạ xuống. Bọn họ giống như hai chiếc lông nhẹ nhàng và chậm rãi rơi xuống phía dưới. Một lúc lâu sau, chân của cả hai người cuối cùng cũng chạm đất. Nơi họ đặt chân xuống là một nền đất lát đá cẩm thạch. Vách tường xung quanh đều là bích họa vẽ hình thiên hà, vẽ hình thiên thần hạ phàm nghênh đón các đại phương sư quá cố. Song các bức bích họa chỉ được vẽ trên hai mặt tường phía đông nam, còn mặt tường phía tây bắc thì lại nhẵn bóng, không có gì cả. Trước đây, mỗi khi có một vị đại phương sư qua đời, trước khi thi thể được đưa vào đây thì đều phải vẽ lại cuộc đời của vị đại phương sư đó lên tường. Tù Mân nhìn một vòng rồi chỉ vào nhân vật trên bức bích họa cuối cùng nói: "Điền thấy không, trên đó vẽ về vị đại phương sư cuối cùng được chôn cất ở đây, Khâu Vũ Chân. Tử Phúc không dám vẽ là ông ta khi sư diệt tổ hại chết đại phương sư Khâu Vũ Chân, để đặt về đại phương sư qua đời do bạo bệnh." Nguyễn Sương không có tâm trạng quan tâm đến việc Khâu Vũ Chân chết như thế nào. Hắn lập tức nói thẳng: Ở trên có nói vật chôn theo đại phương sư Khâu Vũ Chân bao gồm những gì không? Người xác định vật kia nằm trong số những vật bồi táng của ông ấy chứ? Ai lại vẽ vật bồi táng lên trên tường cơ chứ? Hơn nữa, tang lễ của đại phương sư Khâu Vũ Chân là do Từ Phúc chủ trì, sao dám vẽ thứ đó lên tường trước mặt ông ta? Tổ Mẫn không thể hiểu nổi tại sao Nguyên Dương lại có thể đưa ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Sau một thoáng im lặng, hắn nói tiếp: bất kể thế nào, chỉ cần tìm được quan tài của đại phương sư Khâu Vũ Chân là sẽ tìm được tung tích của thứ đó. Vừa dứt lời, tôi mất đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó loay lên trong bóng tối ở phía xa, giống như một bóng ma. Do bất ngờ không kịp đề phòng nên tôi mất giật bắn mình. Lúc này Nguyên Sương cũng nhìn thấy thứ gì đó ở phía xa loay lên. Hắn vội vàng quát lớn: người nào đó lén lén lút lút muốn làm gì? Hết chương 353. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 354, lăng mộ của đại phương sư. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Phạm Vũ Hiệp gửi mình 50.000 với lời nhắn gửi anh ly cà phê. Cảm ơn bạn Phạm Vũ Hiệp rất nhiều. Không gian bên dưới chỗ đất sụt là nơi chôn cất các đời đại phương sư đã khuất của phái Phương Sĩ. Phương Sĩ trong thôn đều là những người canh giữ lăng mộ, nhưng dù là ai cũng không thể ngờ bên trong lăng mộ này vẫn còn người khác trông coi. Bóng người này chỉ thoáng vụt qua, hoàn toàn không trông rõ tướng mạo. Vợ Diệp Nguyên Sương muốn đuổi theo, nhưng sau một thoáng do dự, Hàn Vân quyết định không làm thế, quay sang hỏi Tù Mân ở bên cạnh: kìa, không phải cũng là người canh lăng mộ đấy chứ? Không phải. Tù Mân trả lời hai chữ rồi nói tiếp: nơi này chỉ khi nào hạ táng đại phương sư thì mới mở ra cho người vào, trừ thời điểm này đều có người dám cả gan tự mình xuống lục lọi vật tuấn táng của các đời đại phương sư, đều xem là tử tội, phải bị tiêu tan cả hồn lẫn xác. Không phải là người canh lăng mộ, vậy người này có thể là ai? Nguyên Dương nhìn vị trí bóng người biến mất, im lặng một lát rồi nói tiếp: bóng người này nhìn quen quen, kiểu gì cũng là một người nào đó mà chúng ta quen biết đấy. Khi Nguyên Sương nói, Tù Mân cũng nhận thấy bóng người này trông có phần quen mắt. Lúc này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là Ngô Miễn hoặc Quy Bất Quy. Được bóng người kia và hai người này có sự chênh lệch rất lớn, có lẽ không liên can đến họ. Hơn nữa theo tính cách của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nếu đã bị phát hiện thì sẽ không có chuyện tiếp tục trốn tránh như thế này. Nhưng bóng người này quả thực rất quen, song đầu óc Tù Mân nhất thời trống rỗng, không nghĩ ra được người này rốt cuộc là ai. Cứ đi tiếp đi, nếu hắn ở phía trước chắc chắn sẽ có lúc gặp mặt. Nguyên Sương không có ý định tiếp tục suy đoán nữa, hắn dừng lại một lát rồi tiếp tục nói với Tù Mân: đã đến đây rồi, để đến lượt người dẫn đường rồi nhỉ? Từ nơi này cứ tiếp tục đi thẳng thì sẽ tới lăng mộ của các đời đại phương sư, không cần dẫn đường nữa. Trong khi nói, Tù Mân đã đi xuống vị trí bóng người biến mất. Nguyên Sương do dự một thoáng rồi đi theo sau Tù Mân. Bước đi cẩn thận dè dặt, luôn luôn đề phòng bóng người kia đột nhiên lao ra từ đâu đó. Hai người lần lượt bước xuống dọc theo hành lang vẽ đầy những bức minh họa. Đi đến cuối thì thấy hai cánh cửa đá đã mở sẵn ra một khe hở. Khe hở đủ để một người bước vào này, chắc chắn không phải được mở ra sau khi hai người họ xuống dưới đây. Dù có là đại phương sư Quảng Nhân cũng không dám khẳng định có thể mở hai cánh cửa đá mà không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Nguyên Sương đứng ở khe hở giữa hai cánh cửa đá, xem xét bên trong một hồi rồi quay đầu lại nhìn Tù Mân nói: trước khi vào, ngươi còn chuyện gì quên dặn ta không? Giờ nói vẫn còn kịp đấy. Thấy thứ mà mình muốn tìm đang ở ngay trong cánh cửa, Tù Mân căng thẳng nuốt nước bọt, sau đó nói: lục trường ta đã nói với ngươi rồi, bên trong đều là lăng mộ của các đời đại phương sư. Mỗi vị đại phương sư trấn thủ một khu vực, trận pháp cấm chế ở mỗi khu vực đều không giống nhau. Chúng ta tới để tìm lăng mộ của đại phương sư Khâu Vũ Chân, không được tùy tiện quấy nhiễu các vị đại phương sư khác. Nguyên Sương lạnh lùng nhìn Tu Mẫn, trong lòng biết thường người này vẫn còn gì đó không nói với mình. Nhưng giờ hai người họ đã ràng buộc với nhau, ngoài trừ đi tiếp về phía trước thì không còn cách nào khác. Đoán rằng trước khi lấy được thứ kia, Tu Mẫn cũng sẽ không dám trở mặt với mình. Nguyên Sương lập tức lách mình bước ra, bước vào khe hở giữa hai cánh cửa đá. Thấy hòa thượng đi vào mà không gặp nguy hiểm gì, Tu Mẫn mới dẫm lên dấu chân của Nguyên Sương đi theo vào bên trong. Mặc dù bên trong cánh cửa vẫn tối đen như mực, nhưng đối với những người như Tu Mẫn và Nguyên Sương thì nơi này không khác gì ban ngày. Bên trong vẫn là một hành lang rất dài, trên hai bức tường của hành lang đều là những bức bích họa ca ngợi công đức của đại phương sư. Nhưng bích họa ở trong này có cách vẽ tinh tế hơn nhiều so với những bức vẽ ở bên ngoài. Nguyên Sương Tu Mẫn vừa đi vừa quan sát, đã nhận thấy nhân vật chính trên bức bích họa chỉ có một mình vị đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu. Bức bích họa kể lại quá trình ông ta từng bước từ bỏ địa vị công hầu Yên Quốc, tập trung các phương sĩ giải rác khắp nơi trong thiên hạ, cho đến khi phát hiện thành phái phương, cho đến khi phát triển thành phái phương sĩ sau này. Cuối cùng bức bích họa là một ngã rẽ, chia thành một chiếc cổng vòm bằng đá khổng lồ và một hành lang dẫn đến một khu vực khác. Hai người Nguyên Sương và Tu Mẫn đứng trước chiếc cổng vòm bằng đá. Tu Mẫn chỉ vào khu vực bị gạch đá lấp kín bên trong cổng vòm, nói: "Nhìn thấy không? Đây chính là nơi chôn cất Yên Ai Hầu, vị đại phương sư đầu tiên của phái phương sĩ. Nhưng ngày ấy năm đó là do độ kiếp không thành mà chết, thân thể đã hóa thành hư vô. Nơi này chỉ là mộ chôn di vật của đại phương sư Yên Ai Hầu mà thôi. Ta và ngươi không đến vì vị đại phương sư này, đừng làm kinh động đến ngày ấy." Tu Mẫn còn chưa nói xong thì đã thấy bóng người lóe lên ban nãy xuất hiện trên hành lang dẫn đến khu vực khác. Tu Mẫn và Nguyên Sương thấy thế thì đồng loạt đuổi theo. Nhưng cùng lúc bọn họ di chuyển, bóng người đó đột nhiên vung một nắm thứ gì đó trông như hạt đậu về phía hai người bọn họ. Đề phòng đây là pháp khí kỳ lạ hiếm thấy nào đó, Tu Mẫn và Nguyên Sương lập tức lùi về sau mười mấy trượng. Bóng người kia nhân cơ hội này biến mất ngay trước mặt hai người họ. Thấy nắm hạt đậu không có biến hóa gì, hai người mới thận trọng bước tới. Sau khi nhặt mớ hạt lên mới nhận ra mình đã nhầm. Đây nào phải hạt đậu gì, thứ mà bóng người kia ném ra là một nắm chân châu kích thước cỡ bằng ngón tay út. Mười mấy viên chân châu này có kích thước tương tự như nhau, ở thế gian gặp được vô cùng ít. Hơn nữa, trên những viên chân châu này đều được chạm khắc những phù văn kỳ lạ, đồng thời toát ra khí tức của thuật pháp, xem ra cũng là một loại pháp khí nào đó. Nhưng không biết tại sao, sau khi bóng người ném ra, pháp khí này lại không có tác dụng gì, mà bóng người kia cũng đã nhân lúc Tu Mẫn và Nguyên Sương lui về sau, lại biến mất trên con đường dẫn đến lăng mộ của vị đại phương sư tiếp theo. Điền rõ người đó là ai không? Nguyên Sương cau mày, điền hạt chân châu ở trong tay, tiếp tục nói với Tu Mẫn: "Điền dáng người mà ta có thể cảm tưởng sắp thốt ra được tên rồi. Bóng lưng đó thật sự rất quen thuộc, người có nhận ra không?" Nếu hắn đã che giấu ngoại hình thì chính là không muốn chúng ta nhận ra hắn. Tu Mẫn dừng lại một thoáng rồi tiếp tục nói: "Xem chừng thuật pháp của người này chưa hẳn đã hơn ta và ngươi. Cứ đi tiếp đi, sớm muộn gì cũng sẽ trông thấy hắn. Chỉ cần cẩn thận không để hắn ra tay ám toán là được rồi." Nguyên Sương nhìn nơi bóng người biến mất, cười lạnh một tiếng rồi nói: "Ta cũng bắt đầu thấy tò mò, không biết là người quen nào mà lại nhàn nhã như vậy, đã đến còn không chịu lộ mặt." Lúc này hai người kéo giãn khoảng cách, một trước một sau đi về phía lăng mộ của vị đại phương sư tiếp theo. Nguyên Sương ỷ vào cơ thể trường sinh bất lão nên đi ở phía trước. Thuật pháp của Tu Mẫn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể đi tít ở phía sau. Một trong hai người bất kể là ai, không may gặp phải bất chắc, người còn lại sẽ có cơ hội để giải cứu người kia. Hai người duy trì khoảng cách này, tiếp tục đi về phía trước một đoạn thì phát hiện ra lăng mộ của vị đại phương sư thứ hai và thứ ba. Chỉ có điều vừa rồi, sau khi bị bóng người kia quấy rầy, Tổ Mân và Nguyên Sương đã không còn xem xét kỹ càng nữa. Hai người bọn họ cưỡi ngựa xem hoa, lướt nhìn một cái rồi tiếp tục thận trọng đi về phía trước. Tiếp tục đi sâu, nhưng không còn thấy bóng người lướt qua hai lần vừa rồi nữa. Cũng chính vì bóng người kia mà hai người đi rất chậm. Hai canh giờ sau mới đến được khu vực chôn cất Khâu Vũ Chân, vị đại phương sư quá cố cuối cùng. Cấu trúc của nơi này giống hệt lăng mộ của những vị đại phương sư khác, chỉ có điều lối đi vốn bị gạch đá phủ kín lúc này đã bị đục ra một khe hở đủ để một người ra vào. Nhìn thấy vết tức cho thấy ai đó đã ra vào, Nguyên Sương và Tù Mân nhìn nhau. Sau đó Tù Mân lên tiếng trước: nếu bóng người đó ở gần đây, chắc chắn hắn đang ở bên trong. Chưa chắc. Không đợi Tù Mân nói xong, Nguyên Sương đã cắt ngang lời hắn. Ánh mắt hòa thượng dán chặt vào ngã rẽ ở các khu vực khác trong hành lang, nói: phía dưới là nơi nào? Sao người biết người đó sẽ không đi theo con đường này trốn đi chỗ khác? Tổ Mân giải thích: phía dưới là vị trí dành cho Tử Phúc, Quảng Nhân và Hòa Sơn. Nếu không phải bọn họ có cơ thể trường sinh bất lão thì lúc này ít nhất là Tử Phúc cũng đã được đưa đến đây rồi. Khi nói tới đây, Tổ Mân dừng lại, nhìn cổng vòm dẫn đến lăng mộ của Khâu Vũ Chân đã bị đục ra, tiếp tục nói: chúng ta đến đây để lấy thứ mà đại phương sư Khâu Vũ Chân để lại. Sau khi lấy được đồ vật đó, cho dù người đó có là Quảng Nhân thì cũng làm gì được chúng ta chứ? Vừa dứt lời, hắn đang nghe thấy bên kia khe hở vọng ra tiếng vật gì đó rơi xuống đất, kinh động Nguyên Sương. Hòa thượng này lo lắng món đồ ở bên trong sẽ bị bóng người kia nhanh chân nâng mất, nên không chần chừ nữa, nghiêng mình nhảy vào trong khe hở. Sau khi bước vào trong khe hở, Nguyên Sương giống như bước vào trong một thế giới khác. Xuyên qua con đường nhỏ hẹp thì tới một khu rừng trúc. Dù không gian vẫn tối om om, duỗi tay ra không nhìn ra năm ngón, nhưng Nguyên Sương và Tù Mân đi ở phía sau vẫn có thể nhìn thấy những dạng trúc tươi tốt xanh vô tận ở nơi đây. Thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi lá trúc thoang thoảng trong không khí. Nguyên Sương không thể tin nổi vào mắt mình. Nơi này quanh năm không thấy có ánh mặt trời, sao có thể trông thấy một rừng trúc lớn như vậy chứ? Hơn nữa rõ ràng là lăng mộ của đại phương sư Khâu Vũ Chân, trông nhiều trúc như vậy là thế nào? Tổ Mân ở đằng sau điền ra sự nghi ngờ của Nguyên Sương, liền lên tiếng giải thích: đại phương sư Khâu Vũ Chân thích nhất là trúc xanh. Tử Phục thấy hổ thẹn với đại phương sư Khâu Vũ Chân nên mới tạo ra một rừng trúc ở đây để an ủi anh linh của Khâu Vũ Chân. Đi qua khu rừng trúc, Tổ Mân còn chưa nói hết thì trong rừng trúc ở xung quanh bỗng vang lên tiếng sột soạt. Ngay khi Tổ Mân ngỡ người ra không biết đây là tiếng gì, thì thấy nơi cây trúc từ bốn phía xung quanh mình dường như có thứ gì đang biến đổi. Mặc dù có thuật pháp trợ lực, nhưng trong không gian tối tăm, Tổ Mân vẫn phải căng thẳng để nhìn. Lúc này hắn thi triển phép khống hỏa, bắn liên tiếp ra hai quả cầu lửa to bằng nắm tay. Nhờ ánh sáng của cầu lửa, Tổ Mân nhìn thấy gần như trên mỗi cây trúc đều treo vắt vẻo một, thậm chí đến mấy chục con rắn lục có màu xanh gì như cây trúc. Những con rắn lục này nằm bất động trên cây, nếu không nhờ ánh lửa, Tổ Mân tám phần là sẽ đâm đầu vào rừng trúc rồi bị đám rắn lục xơi tái. Nhìn vẻ ngoài kỳ lạ của lũ rắn lục, nhất định là loài cực độc, là bàn kiệt. Lúc này Nguyên Sương đã đi vào sâu trong khu rừng trúc, cứng đờ người ra. Nhờ ánh lửa, chỉ cần nhìn thoáng qua là hắn đã nhận ra nguồn gốc của con rắn lục có màu giống như cây trúc này. Sau một thoáng im lặng, hòa thượng thấp giọng nói: Tổ Mân, tuyệt đối không được đụng vào bàn kiệt. Ta có cơ thể trường sinh bất lão, có lẽ có thể tránh được nọc rắn, nhưng người mà bị rắn cắn thì chết chắc đấy. Khi nghe Nguyên Sương thốt ra hai chữ bàn kiệt, một cảm giác ớn lạnh xuất hiện từ trong ra ngoài cơ thể của Tù Mân. Đến giờ hắn mới hiểu nơi này xây dựng rừng trúc không chỉ để đáp ứng sở thích của đại phương sư Khâu Vũ Chân khi còn sống, mà còn là để dễ dàng dẫn dụ Bàn Kiệt tới đây. Bàn Kiệt là một loại rắn lớn. Bàn Kiệt là một loài rắn mới do thuật sĩ Lý Áo thời Xuân Thu phối giống với rắn độc lai của mình với long trùng Bàn Luyến Tử. Bởi vì độc của Bàn Kiệt không có thuốc chữa, nên sau khi Lý Áo bôi độc lên pháp khí, đã có vô số tu sĩ bỏ mạng trong tay ông ta. Sau đó Lý Áo lại chuyển hóa độc rắn thành khói độc. Chỉ cần tu sĩ hít phải một chút khói độc thôi, cậu sẽ lập tức mất mạng. Cho dù là đại tu sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, cũng rất nhiều người đã chết dưới độc rắn của Lý Áo. Cùng may là Bàn Kiệt trời sinh yếu ớt, là rất khó nuôi, để mới không xảy ra tình trạng khủng hoảng quy mô lớn. Cũng vì độc độc của Bàn Kiệt vô phương cứu chữa, cuối cùng chính Lý Áo cũng do không cẩn thận hít phải một chút khí độc vào người mà lập tức đi đời nhà ma. Sau cái chết bất đắc kỳ tử của Lý Áo, không còn ai chăm sóc như con rắn Bàn Kiệt này nữa. Một tháng sau, đệ tử của Lý Áo từ bên ngoài trở về, không chỉ nhìn thấy thi hài của sư tôn, mà còn thấy trên dưới 100 con Bàn Kiệt đã chết vì đói. Kể từ đó, tất cả các tu sĩ trên đời đều cho rằng Bàn Kiệt đã chết hết. Ai ngờ lại tìm thấy vô số rắn độc Bàn Kiệt trong lăng mộ dưới lòng đất này. Đây là Bàn Kiệt, không phải Bàn Kiệt đã chết hết từ hàng trăm năm trước rồi sao? Nghe thấy tên đám rắn lục, Tổ Mân cứng đờ người ngay tại chỗ, không dám động đậy gì, chỉ sợ không cẩn thận chạm vào con Bàn Kiệt nào đó, nó sẽ cắn cho mình một phát. Ta đã từng nhìn thấy hình vẽ của Bàn Kiệt trong sách cổ ở Vấn Thiên Lâu. Trong khi nói, Nguyên Sương cũng thận trọng lùi lại. Mặc dù hắn có cơ thể trường sinh bất lão, nhưng cũng không muốn bị một con rắn độc như Bàn Kiệt cắn. Dù sao cũng chưa từng có người trường sinh bất lão nào bị Bàn Kiệt cắn, để Nguyên Sương cũng không muốn trở thành người trường sinh bất lão đầu tiên bị Bàn Kiệt cắn chết. Sau khi lui về vị trí tương đối an toàn, Nguyên Sương nói tiếp: còn nữa, Lý Áo không phải do không cẩn thận mà chết vì nọc rắn. Ông ta là bị một vị phương sĩ thời đó bắt được, vì đó đã dùng chính nọc rắn của Lý Áo để giết chết ông ta. Sau đó phương sĩ đã mang di hài, sau đó phương sĩ đã mang đi hai con Bàn Kiệt một đực một cái. Nhưng con Bàn Kiệt vắt vẻo trên cây trúc này chính là hậu duệ của hai con rắn lúc trước đấy. Nguyên Trường chưa nói xong thì đã thấy con Bàn Kiệt đang quẩn quanh cây trúc gần mình nhất, đột nhiên mở miệng muốn cắn vào cổ mình. Nguyên Sương luôn cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Khi Bàn Kiệt lao về phía hắn, hòa thượng đã trước một bước giơ tay bắt lấy đầu rắn. Hai con tay phát lực một nhát bóp bẹp đầu con rắn. Ngay khi Nguyên Sương định ném con Bàn Kiệt đi, không biết có phải do hành động này của hắn đã kích thích những con Bàn Kiệt khác hay không, mà đám rắn đang cuộn trên cây trúc ở xung quanh đột nhiên lao hết lên phía Nguyên Sương. Hòa thượng không dám chủ quan nữa, hắn dùng xác rắn trong tay làm vũ khí quất vào những con Bàn Kiệt đang lao về phía mình. Phàm là Bàn Kiệt bị xác rắn đánh vào đều lập tức bị cắt thành hai mảnh, trực tiếp nổ tung. Trên dưới 100 con Bàn Kiệt mà không con nào có thể đến gần Nguyên Sương được. Nguyên Sương vừa đánh vừa lùi đến miệng khe hở. Lúc này Tổ Mẫn thấy tình hình không ổn, đã chui ra ngoài khe hở từ lâu. Mà những con Bàn Kiệt này hình như không thể ra khỏi đây. 7-8 con rắn độc đã đuổi theo Tổ Mẫn đến miệng khe hở. Nếu sau khi thấy người này đã chạy ra khỏi đó, thì lại quay đầu lao tới Nguyên Sương cũng vừa lùi ra tới nơi. Lúc này Nguyên Sương đã chui nửa người ra khỏi khe hở. Khi hắn sắp sửa chui ra khỏi khe hở, trên đỉnh đầu đột nhiên có bóng người lướt qua. Sau đó hàng chục con Bàn Kiệt rơi xuống từ trên đỉnh đầu Nguyên Sương. Lúc này sự chú ý của Nguyên Sương đang dồn vô số con Bàn Kiệt ở trước mặt. Trong lúc tối tăm mặt mày, Nguyên Sương vẫn dùng xác rắn ở trong tay đánh giết hơn phần nửa số rắn độc rơi từ trên đỉnh đầu xuống. Chỉ có một con lọt lưới, nhân cơ hội há miệng cắn vào vai Nguyên Sương. Trong phút chốc, toàn thân Nguyên Sương trở nên tê dại. Khoảnh khắc như con rắn độc khác cắn tới, cơ thể hòa thượng ngã thẳng ra khỏi khe hở. nhưng còn Bàn Kiệt đã lao tới miệng khe hở thì đột ngột dừng cuộc tấn công của mình. Khoảng 100 con rắn độc màu lục chắn ở đây thì nhau phun ra lưỡi rắn, nhìn chằm chằm vào Nguyên Sương đang ngã ra khỏi khe hở. Trong thân Nguyên Sương bị rắn độc cắn, Tù Mân vô cùng kinh hãi, vì trước đó hắn bị thương nặng vẫn chưa khỏi, nên lần này hoàn toàn chỉ trông cậy vào Nguyên Sương. Giờ tên hòa thượng đã bị Bản Kiệt cắn, không cẩn thận còn có thể bỏ mạng tại đây. Một khi Nguyên Sương chết, bản thân hắn cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Ngay khi Tù Mân định tới kiểm tra tình hình trúng độc của Nguyên Sương thì trong khe hở có người nói: "A Di Đà Phật, Tù Mân, người vẫn đang ở trong mộng chưa tỉnh sao?" Cùng với tiếng nói, chợt thấy một tên hòa thượng đầu trọc hiện thân trong khe hở, cau mày nói với Tù Mân: "Ngươi nhìn xem ta là ai, rồi lại nhìn xem Nguyên Sương kia là ai." Ngươi lên tiếng, hóa ra lại là một Nguyên Sương. Lúc này Nguyên Sương nằm ngất xỉu trên mặt đất đã có sự thay đổi, chỉ thấy một mái tóc hệt như tuyết mọc ra từ đỉnh đầu hắn, theo ngũ quan vặn vẹo, tướng mạo cũng biến đổi. Một lúc sau liền thấy Ngô Miễn cay nghiệt nằm trên mặt đất. Lúc này Tù Mân đã hiểu ra mọi chuyện. Hắn nhìn Nguyên Sương đứng dựa bầy rắn Bản Kiệt ở trong khe hở, nói: "Vừa rồi là người đã ném trân châu nhắc nhở ta ngồi bên giờ trò mắt cá giả làm ngọc à? Tiếc là đến giờ người mới nhận ra." Nguyên Sương thở dài này thì người đưa y xuống: "Nếu không phải có độc của Bản Kiệt, có lẽ người đã dẫn Ngô Miễn vào bên trong rồi mang di vật của Đại Phương Sư Khâu Vút Chân đi rồi. Nếu Ngô Miễn đã rơi vào tay ta, vậy thì di vật của Đại Phương Sư Khâu Vút Chân cũng không quan trọng nữa rồi." Để Ngô Miễn nằm trên mặt đất, cả người tỏa ra hắc khí, Tù Mất đột nhiên phá lên cười. Hắn đã mạnh mấy cước vào Ngô Miễn, sau đó đưa tay ra để móc trái tim của nam nhân tóc bạc ra. Khi hắn sắp sửa móc trái tim của Ngô Miễn thì y đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Tù Mân đang ngây người, nói: "Ông già, ta đổi ý rồi." Ngô Miễn còn chưa dứt lời thì từ xa đã vọng đến tiếng cười khà khà của Quy Bất Quy. "À, người không thể nói đổi là đổi được. Chúng ta đã nói rồi, bọn họ sẽ đưa người vào rồi dùng di vật của Khâu Vút Chân thử lên người ngươi, vậy mà ngươi lại mở mắt." Ngô Miễn dùng tiếng cười thương hiệu của mình ngắt lời Quy Bất Quy, chậm rãi nói: "Ông nghĩ ta là ai? Đánh xong đã xong là coi như hết chuyện à?"